Tổng giám đốc xin tha tôi. Chương 13, sinh lòng hiếu kỳ, góc truyện audio.com, edit, Tiêu Khang, đến rồi, Thi Nam Sinh liên tiếp gọi hai cuộc điện thoại, cuối cùng Mộ Thiệu Đàm cũng đưa được bác sĩ đến. Người ở trên lầu, Thi Nam Sinh cúi đầu nhìn hai người ở dưới lầu, hai người liền vội vã đi lên lầu, thấy Thi Nam Sinh dàn xếp cho Thiên Tình ở phòng ngủ của mình mà Mộ Thiệu Đàm kinh ngạc nhíu mày. Anh thật sự không ngờ A Sinh sẽ để cô gái khác ngủ trên giường của mình. Thi Nam Sinh đứng ở bên giường, nhíu mày nhìn dáng vẻ khó chịu của Thiên Tình, bình tĩnh kể sơ lược lại tình huống mới vừa rồi với bác sĩ, mới nãy cô ấy đột nhiên té xỉu, ông xem thử xem đã xảy ra chuyện gì. Vâng, để tôi xem sao. Bác sĩ cẩn thận lật xem mí mắt Thiên Tình, sau đó thử xem nhiệt độ của cô, kiểm tra tổng thể xong mới ngồi thẳng người nói, cũng may, không có vấn đề gì lớn. Thi Nam Sinh không lên tiếng nhìn bác sĩ kê đơn thuốc, sau đó ông ngẩng đầu lên hỏi. Cô gái này ngày thường có phải lao động quá sức mà ăn uống lại không đủ chất hay không? Sửng sốt một chút, Thi Nam Sinh lắc đầu, không rõ. Mộ Thiệu Đàm liếc mắt nhìn tới Thiên Tình, mắng Thi Nam Sinh, cậu ngược đãi người của cậu tới mức này đó à? Chẳng phải cậu muốn ăn cháo đậu bo bo? Thi Nam Sinh nhắc nhở ngược lại. Yêu, khét rồi, Mộ Thiệu Đàm hú lên quái dị rồi vọt ra khỏi phòng. Lúc này Thi Nam Sinh mới hỏi bác sĩ, rốt cuộc cô ấy có chuyện gì? Dinh dưỡng không đầy đủ và làm việc quá độ, cộng thêm thiếu ngủ nhiều ngày cho nên mới dẫn tới bị ngất. Bây giờ là thời đại gì rồi, còn có người ăn uống thiếu dinh dưỡng. Thi Nam Sinh nghĩ lại mỗi ngày cô đều tới đây đúng 6 giờ sáng, vậy cô ta dậy từ lúc mấy giờ thế? Thi tiên sinh không cần quá lo lắng, chỉ cần điều trị đàng hoàng đúng theo đơn thuốc thì sẽ không có vấn đề gì. Lo lắng, lời của bác sĩ khiến Thi Nam Sinh nhíu mày. Tiểu yêu tinh này chỉ là niềm vui anh bỏ tiền ra mua mà thôi, tại sao anh phải lo lắng chứ? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng anh cũng không phản bác lại lời của bác sĩ, chỉ tùy ý phất tay bảo bác sĩ cứ kê đơn thuốc. Kê đơn thuốc và nhắc nhở thêm một số điều cần lưu ý xong bác sĩ rời đi. Mộ Thiệu Đàm ăn sáng xong sau đó có việc cũng đi trước. Trong phút chốc cả căn trong biệt thự chỉ còn lại có Thi Nam Sinh và Thiên Tình. Nhìn cô gái an tĩnh nhắm mắt nằm trên giường, Thi Nam Sinh khó nén được nỗi tò mò, rốt cuộc cô là người ra sao? Và có cuộc sống như thế nào? Nếu quả thật cô là cô gái có cuộc sống buông thả, bán thân kiếm tiền, vậy sao cuộc sống lại vất vả khổ cực như thế? Anh cho 50 vạn không phải đã đủ để cô trả hết nợ cho Bạch gia rồi sao? Đang nghĩ miên man thì điện thoại Thi Nam Sinh vang lên. Liếc nhìn cô gái nhỏ trên giường bởi vì tiếng chuông mà khó chịu rên khẽ, anh nhíu mày bịt lại điện thoại di động nhẹ nhàng đóng cửa mới nhận nghe. Thi Tổng, đã sắp tới 10 giờ rồi, buổi họp sáng nay có cần hoãn lại không? Là điện thoại của trợ lý Trần Lâm, Thi Nam Sinh liếc nhìn cổ tay. Quả nhiên, tiểu yêu tinh này suýt nữa đã làm lỡ công việc của anh. Rời lại 10 phút, tôi lập tức đến ngay. Dạ, cúp điện thoại, Thi Nam Sinh liếc nhìn cánh cửa đóng chặt không đi vào mà quay trở ngược lại đi tới phòng thay quần áo, đổi bộ tây trang rồi xuống lầu lái xe rời đi. Trần Lâm đuổi theo Thi Nam Sinh từ phòng họp đi ra, 8 giờ tối có một buổi từ thiện bán đấu giá muốn mời tổng giám đốc có muốn nhận lời không? Của bên nào? Thi Nam Sinh vừa lật, góc truyện audio.com, tài liệu vừa hỏi, lâu tổng của tập đoàn láng giềng mở buổi đấu giá đó để lấy lòng một nữ minh tinh mới nổi, thật ra thì chỉ đến đó cho có mặt mà thôi. Thi Nam Sinh gật đầu, những buổi đấu giá kiểu này cũng chẳng có gì thú vị, anh chưa bao giờ có hứng thú làm nền cho bất luận kẻ nào. Liền quyết định, từ chối, còn chưa kịp bước vào phòng làm việc đã bị nội dung của tốt con gái trong phòng thư ký khiến anh khựng lại bước chân. Ê, cô xem nè, Bạch Thiên Thiên lại có xì căng đan mới nữa rồi. Có người quơ quơ cuốn tạp chí lá cải trong tay, người đàn ông này cũng không tệ nha, nghe nói là nhà chế tác của Hollywood đấy. Bạch Thiên Thiên có người này chống lưng, sự nghiệp diễn viên của cô ta cũng không cần lo nữa. Trên báo chí không phải nói cô ta sắp về nước để phát triển sao? Xì, ai cần cô ta về nước chứ? Diễn xuất thì không bằng ai, chất giọng cũng chẳng ra làm sao, chỉ biết dựa vào đàn ông lăng xê. Nếu cô ta về, chẳng phải sẽ gieo họa cho thanh thiếu niên của quốc gia chúng ta ư? Hì, sao cô lại nói như vậy chứ? Tôi thì cảm thấy cô Thiên Thiên này cũng hay đó. Mặc dù chịu khó đổi bạn trai xoành xoạch nhưng người ta giàu gì cũng là một trong số ít nữ nghệ sĩ của quốc gia được xâm nhập vào Hollywood. Nói thế nào cũng là có chút thực lực. Thôi đi, ngàn người cưỡi vạn người gối, ai mà thèm. Nghe những tin vịt này, Trần Lâm bỗng cảm thấy không khí chung quanh lạnh tới mức làm cho người ta đánh bò cạp. Nhìn lại sắc mặt của Tổng Giám Đốc trong lòng thầm hô tiêu rồi, cao giọng ho hai cái quát lớn. Mấy cô không cần làm việc sao? Tụ tập một chỗ ở đây nói những lời linh tinh, không ai muốn làm việc nữa có phải không?